Trọng sinh thành bà cốt. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bước vào nhà, Trương Manh mới biết hóa ra cô rất xem trọng người nhà. Chị đã trở lại. Tiểu Trương Đào đang nghịch cát trong sân là người đầu tiên thấy Trương Manh trở về. Tên nhóc này đã mấy ngày không thấy chị gái. Vô cùng vui vẻ lao vào lòng Trương Manh. Chị ơi, chị đã đi đâu thế? Đào Nhi rất nhớ chị. Trương Manh nhìn em trai trong ngực. Dường như cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu em trai vang lên ở trong ngực. Sao vậy? Nói chị nghe. Tiểu Đào Nhi, nhà chúng ta làm sao vậy? Ai ức hiếp em? Tiểu Trương Đào ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Sụt sùi đáp. Không, không có ai ức hiếp em. Chỉ là em muốn gặp chị. Chị đã đi đâu thế ạ? Bà nội nói chị có chuyện nên phải đi ra ngoài. Chị bận việc gì vậy? Trương Manh lau nước mắt cho cậu bé. Nhẹ nhàng giải thích. Chị ấy à? Chị phải đi cứu người. Tiểu Đào ở nhà có ngoan ngoãn không? Ngoan à? Tiểu Trương Đào dùng sức gật đầu. Trong phòng bếp, bà nội Trương loáng thoáng nghe thấy cháu trai ở trong sân đang nói chuyện với người nào đó thì vội vàng chạy ra nhìn xem. Hóa ra cháu gái của bà ấy đã quay về. Manh Nhi, cháu đã trở về. Hốc mắt bà nội Trương ửng đỏ. Đứng ở cửa phòng bếp gọi Trương Manh. Trương Manh vừa thấy bà nội đứng ở cửa phòng bếp thì lập tức dắt tay em trai đi tới. Bà nội, cháu đã về rồi. Bà nội Trương đáp. Được, tốt, về thì tốt, trở về là được. Ánh mắt bà ấy tràn đầy lo lắng quan sát khắp người Trương Manh. Cháu ngồi với em trai một lúc đi. Bà sắp nấu cơm xong rồi. Bà nội Trương lau khóe mắt, mở miệng khuyên. Mấy ngày nay Trương Manh luôn ở trong cổ mộ nên chỉ ăn lương khô. Bây giờ ngửi được mùi hương thức ăn quen thuộc bà nội nấu. Cô lập tức cảm thấy cực kỳ đói bụng. Thích thì ăn nhiều một chút. Sau khi cháu rời đi, đồng chí Hà đi cùng với cháu lên thị trấn lần trước đưa đến nhà chúng ta không ít đồ. Vốn dĩ bà không dám lấy nhưng người ta nói cháu giúp đỡ nhà bọn họ. Bảo bà phải nhận lấy. Bà không dám động vào mấy thứ này nên để nguyên vẹn ở trong phòng. Cháu vào xem thử nên làm thế nào. Trương Manh ăn cơm, nghe bà nội Trương kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay. Cô không nghĩ tới Hà Kim Thành lại tặng đồ cho nhà cô. Bà nội, nếu đây là đồ người ta tặng cho chúng ta thì cứ nhận thôi. Đúng là lần trước cháu có giúp cả nhà bọn họ một việc không nhỏ nên chúng ta nhận đồ của bọn họ cũng không quá đáng. Hiện tại sinh hoạt của nhà bọn họ khó khăn như vậy. Cô cũng không muốn vì một chút mặt mũi mà không cần những thứ này. Bà nội Trương gật đầu. Được, nhận thôi. Sau khi ăn cơm tối, Trương Manh tắm nước nóng xong thì ngã xuống giường. Ngủ đến trời đất u ám. Giữa trưa ngày hôm sau, ăn trưa xong, Trương Manh đã vắng mặt nhiều ngày đi tìm trưởng thôn của thôn Trương ra. Ai ra, Tiểu Manh hả? Mau ngồi xuống đi. Trương Manh chuẩn bị một bụng lời giải thích. Cô vừa mới bước vào nhà trưởng thôn đã được ông ấy hoan nghênh nhiệt tình. Trưởng thôn, cháu tới xin lỗi bác. Không phải cháu cố ý không đến làm công. Bác biết, bà Tam đã giải thích với bác rồi. Chuyện này không thể trách cháu được. Cháu cứ yên tâm. Sau này nếu cháu bận chuyện khác thì cứ đi làm đi. Bác sẽ bao che giúp cháu chuyện bên này. Trưởng thôn, bác nói cái gì vậy? Trưởng thôn cười ha ha, vẫy tay, Tiểu Manh Nhi, bác cũng xem như nhìn cháu lớn lên. Cháu có thể giúp bác một chuyện được không? Trương Manh vội vàng nói. Trưởng thôn, bác nói đi, là như vậy, gần đây nhà mẹ vợ của bác ở bên kia gặp phải một chuyện kỳ lạ. Nhà bọn họ muốn xây phòng tân hôn, kết quả lúc đào móng thì đào được một bộ xác người chưa thối rữa. Hiện tại nhà bọn họ bởi vì chuyện này mà ầm ĩ, còn chọc vào án kiện. Cháu xem có thể giúp bác một tay được không? Aptyt, Trương Manh cười nói. Bác, không nghĩ tới bác cũng tin những chuyện như thế này. Trưởng thôn Trương ai ra một tiếng. Trong lòng bác vẫn luôn tin chuyện này mà. Chẳng qua bác sợ bị người khác bị tố cáo nên mới giả vờ như không tin mà thôi. Trương Manh do dự. Càng nhiều người biết chuyện cô đang làm hiện tại thì mức độ nguy hiểm đối với cô càng lớn.